Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1622, chương 1624, vẽ tranh mê mẩn. Không có cảm giác, sắc trời đã đi vào đêm khuya. Trong lúc này, Tần Dương một mực canh giữ ở hồn quan bên cạnh, suy tư giải quyết biện pháp. Liễu Như Thanh một sợi tàn hồn lẳng lặng nằm tại hồn quan bên trong. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt mang theo một vòng điềm tĩnh cùng dịu dàng. Tốt tựa như một đầu thụy mỹ nhân tựa như, làm cho người ta cảm thấy bình thản giữ an tường. Ninh Phỉ Nhi thì tại vẫn hồn thạch một bên khác, cùng Mạnh Vũ Đồng trùng nữ líu ra líu díu nói xong trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ninh Phỉ Nhi thật cao hứng, nhưng trong lòng vẫn là có một tia vết thương nhỏ cảm giác. Mặc dù nàng sớm đã đoán trước đến, tại nàng mất tích những ngày này bên trong, Tần Dương nhất định có cái khác nữ nhân, chính là không có suy nghĩ nhiều như vậy. La Lị, Ngự Tỷ, kiếp trước thê tử, liền chính mình Tiểu Di đều chưa thả qua. Cầm thú a. Nhất là biết được Mạnh Vũ Đồng đều cho Tần Dương sinh hai cái nữ. Trong lòng ê ẩm, bất quá nàng cũng giải khai phát sinh ở Mạnh Vũ Đồng trên thân một chút sự tình. Cảm khái tại vị này tỉ muội vận mệnh long đong, phía trước cái kia tia u oán khí tức, cũng liền nhạt đi. Ai, đầu năm nay ai cũng không dễ dàng a, nhất là làm Tần Dương nữ nhân. Ninh Phỉ Nhi thở dài. Bất quá để cho nàng cảm động, lại là Bạch Đế Hiên, một cái vì hài tử chịu nhục nhiều năm như vậy, thậm chí tự nguyện hy sinh chính mình, như vậy tình thương của cha xúc động tâm linh, làm cho người rung động. So với Ninh Phỉ Nhi phức tạp nội tâm, Mạnh Vũ Đồng trùng nữ cũng là trong lòng tư vị khó tìm. Tại đồng tình đối phương tao ngộ đồng thời, lại mang theo một ít tiểu ước ao. Trở thành tương lai bà thủ quan nhân, vốn liền là một kiện nhường cái khác nữ nhân ước ao sự tình. Dù sao lấy Tần Dương bản sự, là có rất lớn tỷ lệ phục sống Liễu Như Thanh. Đến lúc đó Ninh Phỉ Nhi cái này con dâu, nhất định là thân nhất, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cho phép mất. Đầu năm nay, làm cái thê tử không dễ dàng, làm cái con dâu càng khó a. Tần Dương, người nghĩ đến biện pháp sao? Xem nam nhân lông mày một mực nhíu chặt lấy, Mục Tư Tuyết đi qua nhẹ nhàng nắm chặt hắn tay, mắt nhìn hồn quan bên trong lẳng lặng nằm nữ nhân, ôn nhu hỏi. Tần Dương xoa xoa đầu, lắc đầu nói, vấn đề bây giờ là, coi như ta nhường lão mụ hồn phách tỉnh lại, có thể nàng vẫn phải là nằm tại băng quan bên trong. Không thể cùng Ninh Phỉ Nhi tách ra, cho nên ta đến nghĩ biện pháp, đem các nàng trước tiên tách ra, không cần phải gấp gáp, rồi sẽ có biện pháp. Mục Tư Tuyết cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể an ủi Tần Dương. Tần Dương gật gật đầu cũng không nói gì, ban đầu hắn dự định cầu cứu tại hệ thống, có thể Tiểu Manh cũng không có cách nào. Chẳng khác gì là đoạn tuyệt hắn cuối cùng một ít tưởng niệm. Xem ra chỉ có thể chờ Lan Nguyệt Hương nhanh chóng vẽ ra hồn phách. Chờ chút, Lan Nguyệt Hương, thần bút, đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một tia điện, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, liền vội vàng đứng lên hướng về Mạnh Vũ Đồng hỏi, họa đâu, tấm kia họa đi đến nơi nào? Cái gì họa? Mạnh Vũ Đồng có chút mộng. Bị tu la nữ yêu mang đi bức kia họa, vẽ lấy mẫu thân của ta chân dung, hơn nữa chỉ có ta nhi tử Tiểu Mộc Thần có thể đi vào đi cái kia bức họa. Quên sao? Tần Dương nói ra, trải qua đối phương một nhắc nhở như vậy, Mạnh Vũ Đồng nhớ tới, từ trong nhẫn chứa đồ tìm một hồi, đem bức kia họa lấy ra. Là dạng này sao? Đúng. Tần Dương từ trong tay nàng đem họa lấy tới, mở ra xem một chút, liền vội vã hướng về Lan Nguyệt Hương hai tỷ muội cư trú gian phòng chạy tới. Lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trùng nữ, Lan Nguyệt Hương tính tử nhu yếu, Bên trong ngày thường mặc dù cùng chung nữ quan hệ không tệ, nhưng đại đa số thời gian đều là một mình đợi ở trong phòng bên trong vẽ tranh. Nhất là, lần trước Tần Dương giao cho nàng một cái cự đại nhiệm vụ về sau. Tiểu nha đầu áp lực sơn lớn, tốt mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, một mực suy nghĩ hồn phách làm như thế nào hóa. Thậm chí mất ngủ hai ngày, đi tới tiểu nha đầu gian phòng. Tần Dương bởi vì quá mức sốt ruột, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, răng rắc một tiếng, then cửa đoạn, rơi trên mặt đất phát ra giòn vang tiếng. Tần Dương sững sờ một thoáng, lúc này mới nhớ tới chính mình như vậy xông một cái nữ hài tử gian phòng có chút lỗ mãng. Mới vừa muốn xin lỗi, kết quả ngẩng đầu một cái, ngây người. Chỉ thấy gian phòng bên trong một cái tóc dài tới eo nữ hài chính ngồi ngay ngắn trên ghế vẽ tranh. Nữ hài ngồi rất ngồi ngay ngắn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng là hoàn toàn yên tĩnh giữ an vậy. Trong tay nàng cầm chính là Thủy Vô Ngân đưa cho nàng nhánh kia thần bút. Đang tại trên tuyên chỉ phác họa vẽ tranh. Vô cùng nghiêm túc. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhà đầu này lại là thân thể trần truồng. Hơn nữa Tần Dương tiến đến, vậy mà không có phát giác. Liền ngồi như vậy, như không đếm xỉa đến cao tăng đồng dạng. Không nhận bất luận cái gì ngoại giới sự vật quấy nhiễu. Tần Dương tránh đi ánh mắt, không nhịn được ho khan hai tiếng. Trong lòng lại buồn bực, nhà đầu này hiện tại ưa thích thân thể trần truồng vẽ tranh sao? Có vẻ như một chút văn nghệ kẻ yêu thích, đều có một điểm nhỏ đam mê. Tỉ như viết phía trước ăn trước một trái táo, tỉ như tắm ba ngày đem mặt, tỉ như phóng hai chén trà, một chén lạnh, một chén nhiệt, tỉ như thói quen ngồi nhà mình cái ghế. Cho nên, thân thể trần truồng cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng Tần Dương buồn bực là, ho khan cả buổi. Nhà đầu này vẫn như cũ cúi đầu vẽ tranh, trầm mê bên trong đó, không cách nào tự kềm chế. Phía trước ngực cái kia hai tiểu bao tử, cũng theo nàng động tác, bị cái bàn nhẹ nhàng đè ép, biến hình. Tháng, Tần Dương chuẩn bị đến một tiếng sư tử hống, lại sợ hù dọa tiểu cô nương, phá hủy nàng thật vất vả tụ tập linh cảm, đành phải nhẹ giọng đi qua. Đi xem nha đầu này đến cùng vẽ cái đó. Tần Dương đi đến nữ hài sau lưng, cúi đầu nhìn lại, xem một hồi, không khỏi gật đầu. Ân, không sai, so với lan băng dao lớn, càng bạch, phi. Tần Dương vội vàng thu hồi ánh mắt, tâm lý mặc niệm mấy tiếng, ba năm cất bước, loại hình chú ngữ. Thở sâu khẩu khí, nhìn về phía nữ hài họa. Trong tranh là một mảnh kiều diễm bụi hoa, trong bụi hoa còn có hồ điệp bay lượn. Nhưng Tần Dương kinh ngạc là, trong bức họa kia cảnh vật cùng hồ điệp tốt tựa như sống đồng dạng. Cánh hoa chậm chậm bay xuống, yếu đuối lại cứng cỏi nhánh hoa theo phong chập chờn. Hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, mơ hồ có một cỗ hương thơm khí tức xông vào mũi. Lợi hại a! Không hổ thẹn là thần bút. Tiểu nha đầu họa không sai. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, tán thưởng nói, cái kia mềm nhẵn da thịt xúc cảm, từ đầu ngón tay hắn truyền ra đến. Có chút tâm động, Lan Nguyệt Hương ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sạch sẽ không nhiễm trần thế con ngươi mang theo một chút mê mang. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Phảng phất cho rằng đứng phía sau người chẳng qua là một giấc mộng. Tần Dương mộng, liền bị bỏ qua, có vẻ như đây là bên mình trong nữ nhân. Cái thứ nhất bỏ qua hắn đi, suy tư chớp lát, hắn nhìn chằm chằm trầm mê ở vẽ tranh nữ hài. Bừng tỉnh tới, lẩm bẩm nói, trang chu mộng điệp, nhà đầu này vùi lấp cũng quá sâu đi. Đến nghĩ biện pháp, nhường nàng tỉnh táo lại. Tiếp tục như vậy, sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Thế là, Tần Dương ôm nữ hài tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng nhấc lên, sau đó, tại cái nào đó không biết bộ vị đùng đùng, phiến hai bàn tay, thanh âm thanh thúy, phảng phất như là như dãy rụa ngư nhi rơi vào trong nước, tạo nên một chút gợn sóng, cũng như ngàn đống tuyết, kích thích vô hạn cảnh đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.